Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3221, chương 3219, tìm kiếm hung thủ. Năm cái thánh hoàng toàn quân bị diệt, chết rất triệt để, toàn bộ đều hài cốt không còn, thảm đến không thể lại thảm rồi. Lục Ly xử lý cái này năm cái thánh hoàng về sau, lập tức liền rút lui. Hắn tin tưởng Vu Hoàng chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Một khi Vu Hoàng tới, hắn muốn chạy đều chạy không thoát. Lục Ly tiềm ẩn rời đi, nhưng cũng không hề rời đi cái này giới diện, mà là đi Liễu Hà thành phụ cận một tòa thành nhỏ. Chỉ cần Bất Hòa cái này đến gần Vô Hạn Đại Viên Mãn mặt đối mặt, vậy hắn bại lộ thân phận khả năng tựu vô cùng ít ỏi. Hắn đi Liễu Hà thành phụ cận thành nhỏ, chính là vì thuận tiện tìm hiểu tin tức, sau đó tìm kiếm cơ hội, lại xử lý mấy cái Xích Long tộc nguyên lão. Xích Long tộc cũng không hề hoàn toàn khống chế vũ giới. Vũ giới bên trong cục diện cũng rất là phức tạp, kỳ thật rất thích hợp tiềm ẩn. Cái này năm cái thánh hoàng bị giết sự tình rất nhanh liền bị phát hiện. Bởi vì chiến thuyền đằng sau đi theo rất nhiều trinh sát. Lôi Ngưu thú tiếng giống rất lớn, đằng sau đi theo trinh sát đều nghe được. Bọn hắn đợi rất lâu mới dám đi qua, lại phát hiện hai cỗ thi thể, còn có ba bộ hài cốt. Không gian giới Lục Ly lưu lại, nhưng chiến thuyền hài cốt, còn có kia hai cỗ thi thể đều có thể nói rõ một sự kiện. Xích Long tộc cái này năm cái thánh hoàng bị giết, vẫn là tại thời gian rất ngắn bị giết, đồng thời có một ít là bị miểu sát. Cái này năm cái thánh hoàng bị giết, Xích Long tộc bên kia cũng rất nhanh liền biết, sở hữu thánh hoàng đều lưu lại bản mệnh ngọc phù. Một khi chiến tử bên này tự lập tức biết, Vũ Thành Xích Long tộc biết tình huống về sau, lập tức đem bế quan chữa thương Vu Hoàng đánh thức. Vu Hoàng thương thế còn không có toàn bộ tốt, nhưng nghe đến tin tức về sau giận tím mặt, mang theo toàn bộ cường giả thân tự đến Liễu Hà Thành. Tại chiến trường bên này dò xét một phen, Vu Hoàng lập tức xác định đây không phải Cẩm Sơn cư sĩ ra tay, mà là một cái khác thần bí cường giả. Còn chỉ có một người, bất quá có một cái rất mạnh linh thú. Vu Hoàng phát ra lệnh triệu tập, hiệu triệu toàn bộ vũ giới tìm kiếm thủ phạm. Vu Hoàng thân tự hứa ai nếu có thể tìm tới thủ phạm, hắn tự đưa tặng 10 cái vực địa bàn. Toàn bộ vũ giới bị chia làm 100 cái vực, Vu Hoàng một hơi đưa ra 10 cái vực, đồng thời cũng là hướng vũ giới các đại tộc đàn thả ra một cái tín hiệu. Một cái để bọn hắn chủ động quy hàng tín hiệu. Đương nhiên giống như những này đại tộc giờ phút này còn không có chỗ biểu thị. Đoán chừng chờ đợi chính là Vu Hoàng lôi đình chi nổ. Toàn bộ vũ giới đều bắt đầu chuyển động, khắp thế giới bắt đầu tìm kiếm hung thủ. Vu Hoàng cảm ứng thoáng cái Lục Ly khí tức, phát hiện cũng không có hướng hư không bên ngoài bay đi. Sở dĩ hắn kết luận tên hung thủ này còn tại vũ giới, hắn cũng điều tập một chút trinh sát đi hư không chỗ bạc nhược thủ hộ, đồng thời đưa tin xuống dưới tìm kiếm cường đại thánh hoàng. Xa lạ thánh hoàng, chỉ cần có xa lạ cường giả, vậy khẳng định liền là hung thủ. Vu Hoàng dưới cơn thịnh nộ, toàn bộ vũ giới đều bắt đầu chuyển động, có lẽ cũng là vì rũ sạch bọn hắn cùng chuyện này không có quan hệ. Vô số trinh sát cùng quân đội cường giả xuất động, khắp thế giới tìm kiếm xa lạ thánh hoàng cường giả. Mặc dù toàn bộ vũ giới đều đang tìm kiếm Lục Ly, nhưng lại làm sao có thể tìm đến đâu? Lục Ly giờ phút này ngụy trang thành một cái lục kiếp lãnh chúa, còn đi theo những cái kia lục soát đại quân đám võ giả cùng một chỗ khắp thế giới tìm kiếm chính. Hắn đâu, tìm tòi đằng đẳng thời gian nửa tháng, không có bất kỳ phát hiện nào. Vu Hoàng đầy ngập lửa giận lại không địa phương phát tiết, chỉ có thể cầm tạp kỳ tộc chút giận. Hắn tự mình đi qua, đem toàn bộ tạp kỳ tộc cho chém tận giết tuyệt, một cái đều chưa thả qua. hắn biết Tạp Kỳ tộc không phải hung thủ, nhưng hắn không có địa phương phát tiết, tăng thêm nghĩ lập uy, sở dĩ diệt Tạp Kỳ tộc. Tạp Kỳ tộc gặp tai bay vạ gió, mặc dù đưa ra ngoài bộ phận tộc nhân, nhưng vẫn là có hơn vạn Tạp Kỳ tộc bị Vu Hoàng cho chém giết. Tạp Kỳ tộc chỗ Tạp Kỳ Sơn đều bị san thành bình địa. Lục Ly đi theo tìm tòi nửa tháng, không có tìm được thích hợp cơ hội, còn lại 5 cái thánh hoàng một mực đi theo Vu Hoàng. Lục Ly không có cơ hội đánh lén, hắn cũng quyết định không đi, dù sao Vu Hoàng tìm không thấy hắn. Hắn ngay tại vũ giới bên trong ẩn núp, hắn tựu không tin tưởng. Kia 5 cái thánh hoàng một mực đi theo Vu Hoàng, dù sao Vu Hoàng ở ngoài sáng, hắn ẩn trong tối, Vu Hoàng xuất hiện địa phương hắn tránh đi chính là, chỉ cần bất hòa Vu Hoàng mặt đối mặt, vậy hắn tựu vô cùng an toàn. Tìm tòi nửa tháng, không có bất kỳ cái gì manh mối. Những cái kia siêu tầm đại quân cùng các cường giả cũng đều lười biếng xuống dưới. Lục Ly đi theo Du Sơn Ngoạn Thủy, dò xét tình huống xung quanh, tìm kiếm thích hợp cơ hội, đồng thời nghĩ biện pháp để Vu Hoàng cùng đám kia thánh hoàng bọn hắn tách ra. Lần nữa qua 10 ngày sau, Lục Ly đột nhiên nhận được tin tức, còn lại 5 cái thánh hoàng tách ra, hơn nữa còn là 5 cái toàn bộ tách ra. Đi 5 cái phương hướng, xuất lĩnh bên kia quân đội cùng cường giả tìm kiếm, Vu Hoàng cũng trở về vũ giới, tọa trấn ở bên kia, tựa hồ xem muốn nhìn các đại tộc hội sẽ không lười biếng. Lục Ly chiếm được tin tức này về sau mừng rỡ như điên, quả thực là cơ hội trời cho a. Hắn còn một mực ưu sầu không có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Hiện tại ngược lại tốt, Xích Long tộc sở hữu thánh hoàng đều tách ra. Không đúng, chỉ là một lát Lục Ly đột nhiên tỉnh ngộ lại. Vu Hoàng không ngốc, hắn đã kết luận chính mình còn tại vũ giới bên trong. Còn phái ra thánh hoàng đi tìm kiếm. Đây không phải là chịu chết sao, không phải chủ động đem những này thánh hoàng đưa cho hắn giết sao? Vu Hoàng không có ngu như vậy. Vậy cái này liền là một cái quỷ kế, mục đích tự nhiên là nghĩ câu hắn con cá lớn này. Vu Hoàng khẳng định chưa có trở về vũ giới, mà là tiềm phục tại một đạo đại quân bên trong, thậm chí Xích Long tộc còn có thể có đặc thù kỹ năng. Tại phát hiện nguy hiểm lúc Vu Hoàng có thể nhanh chóng gấp trở về. Nghĩ tới đây, Lục Ly xuất mồ hôi lạnh cả người. Tần thiệt thòi không có xúc động, nếu không lần này đi qua có thể tự một đi không trở lại. Lục Ly dứt khoát trở về tới một tòa thành trì bên trong, tìm tới một khách sạn khởi động bế quan. Hắn ngụy trang là Lục Kiếp lãnh chúa, vẫn là một cái rất phổ thông chủng tộc, không chút nào thu hút. 5 cái thánh hoàng mang theo 5 lộ đại quân tìm tòi đằng đẵng hơn một tháng, nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Vu Hoàng hạ lệnh ngừng tìm kiếm, khẩu khí này chỉ có thể chịu đựng, đánh giết kia 5 cái thánh hoàng. Hắn có thể xác định không phải Cẩm Sơn cư sĩ, đoán chừng là còn lại giới diện cường giả. Hắn giờ phút này mới vừa tới đến bên này, vũ giới đều không có bãi bình. Kia có tinh lực đi bận tâm tình huống bên ngoài, đối với bên ngoài hắn chỉ biết mấy cái tuyệt thế lão ma, còn có một số siêu cấp đại tộc. Hắn điều tra tư liệu, đem phụ cận giới diện sở hữu đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tư liệu đều đã lấy tới, tinh tế phân tích một lần, lại không biết xuất thủ là ai. Dù sao hắn không có tự mình nhìn thấy trận chiến kia, chỉ là thông qua chiến đấu vết tích, còn có thi thể suy đoán. Vu Hoàng rất đau đầu, Lục Ly cũng rất đau đầu. Vu Hoàng giết không chết, thủ hạ 5 cái thánh hoàng cũng rất khó giết chết. Chẳng lẽ lại hắn một mực tại cái này ở không thành, thời gian rất nhanh đi qua 3 tháng. Lục Ly không có tìm được bất luận cái gì cơ hội. Hắn tiếp tục bế quan, chớp mắt lại đi qua 1 năm. 1 năm này thời gian, vũ giới đã bị chỉnh hợp đến không sai biệt lắm. Vu Hoàng xuất thủ lần nữa diệt một cái đại tộc Thánh Hoàng, triệt để chấn nhiếp toàn bộ vũ giới. Lục Ly rời đi, ở lại đây lấy cũng không có tác dụng gì. Xích Long tộc mấy cái kia Thánh Hoàng Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hành tung của bọn hắn căn bản là không có cách dò xét đến. Tăng thêm Vu Hoàng thoáng cái xuất hiện ở đây, thoáng cái xuất hiện tại kia. Lục Ly cũng cảm giác nguy hiểm, tại nội bộ tìm không thấy cơ hội, vậy chỉ có thể đi ngoại bộ tìm kiếm cơ hội, nhìn xem có thể hay không mượn đao giết người, mượn nhờ phía ngoài cường giả diệt Xích Long tộc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.